Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, Ma Vương mặt nạ. Tu La lão nhân đi, cũng như Doãn Thanh Ti, tại biết không có cách nào cứu Lục Ly về sau, dứt khoát liền rời đi, không có một tia lưu luyến, hoặc là các nàng không muốn xem lấy Lục Ly chết đi. Dạng này sẽ để cho các nàng đều rất đau lòng. Bất quá toàn trường người xem Lục Ly mục quang cũng không giống nhau. Dù sao một cái trước đó không tính nổi danh, không có bất kỳ cái gì bối cảnh thanh niên, lại có nhiều như vậy đại nhân vật tương hộ, cái này gián tiếp có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đương nhiên Lục Ly có thể đánh giết Vân Khai Nguyệt, bản thân cái này liền có thể nói rõ chiến lực của hắn mạnh phi thường. Lá gan của hắn cùng quyết đoán mạnh hơn. Rất nhiều người cảm thấy không bằng. Vân Suy Tuyết lần này không để cho 10 người kia động thủ. Lần này hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Nên tới đều tới a, chuyện đã xảy ra mấy lần khó khăn chắc chờ. Hắn đã không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Hắn tự một đứa con trai. Giống như không thể thay Vân Khai Nguyệt báo thù lời nói. Hắn xấu hổ làm cha. Mặt khác liền là Thánh Nguyên Điện tôn nghiêm không cho trà đạp, không chém giết Lục Ly. Về sau hắn Vân Suy Tuyết cũng không cần tại nhị trọng thiên lăn lộn. Cũng không xứng là Thánh Nguyên Điện điện chủ. Hiu, hắn thân thể bay đi. Trong tay xuất hiện một cái chiến đao. Hắn chuẩn bị từng đao đem Lục Ly cho róc xương lóc thịt. Dạng này mới có thể phát tiết nội tâm của hắn lửa giận. Mới có thể tế điện Vân Khai Nguyệt tại Thiên Chi Linh. Đến hay lắm, Lục Ly đôi mắt phát sáng lên. Nhìn thấy Vân Suy Tuyết bay tới. Nội tâm của hắn kích động không thôi. Trong thân thể của hắn còn có không ít hỗn độn chi khí. Coi như không thể đánh giết Vân Suy Tuyết, có thể làm cho trọng thương hắn, Lục Ly cũng cảm thấy đáng giá. Xoẹt, Vân Suy Tuyết cự ly Lục Ly mấy trăm trượng ngừng lại. Trong tay hắn chiến đao huy vũ thoáng cái, một đạo đao mang gào thét mà đến. Lục Ly mặt khác một cái chân một miếng thịt bị nhẹ nhõm róc xương lóc thịt xuống tới. Tiên huyết lập tức cuồng phún mà ra. Lục Ly con người lạnh lẽo, gặp Vân Suy Tuyết không tới gần. Hắn cắn răng, phía sau long rực thoáng hiện, thân thể lập tức như sét đánh vọt lên đi qua. Trong tay hỗn độn chi khí lấp lánh, muốn công kích Vân Suy Tuyết. Ha ha, Vân Suy Tuyết cười lạnh một tiếng. Hắn phất phất tay, một đạo không hiểu uy áp tràn ngập mà ra, trực tiếp đem Lục Ly trấn áp. Lục Ly thân thể bay ở một nửa không động được, coi như hắn lại cố gắng triệu tập trong thân thể năng lượng. Một chút cũng không động được. Hiu, Vân Suy Tuyết đao trong tay lần nữa đánh xuống một đao. Lại là một miếng thịt đến rơi xuống. Trong tay hắn chiến đao liên tục không ngừng đánh xuống. Lục Ly hai chân không còn có một khối thịt ngon. Thân thể của hắn chống đỡ không nổi. Ầm ầm ngã xuống đất. Toàn thân đều tiêm nhiễm trong máu tươi, vô cùng thê thảm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly từng chút bị Vân Suy Tuyết lăng trì. Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ không đành lòng. Tần Chiến bọn người thu hồi thần niệm, không đành lòng nhìn nhau, là tên hán tử, một số người nhẹ giọng thì thào. Bởi vì từ đầu đến cuối Lục Ly đều không có hét thảm một tiếng âm thanh. Bị người lăng trì, đây là thống khổ bực nào liền xem như thiết nhân cũng sẽ nhịn không được. Kêu thảm đây là người bản năng, đủ rồi, tại Vân Suy Tuyết bổ ra mười mấy đao, đem Lục Ly róc xương lóc thịt là mười mấy khối thịt về sau. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, trong thành giờ phút này rất là yên tĩnh. Sở dĩ cái này khẽ kêu âm thanh mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại dường như sấm sét nổ lên. A, vô số người nội tâm chấn động, không phải là lại tới một cái nghịch thiên cường giả muốn bảo vệ địa ngục sát thần a? Cái này địa ngục sát thần không phải là không có bối cảnh sao? Vì cái gì nhiều người như vậy muốn bảo vệ hắn? Khi mọi người thần niệm theo thanh âm quét tới, phát hiện thanh âm chủ nhân về sau, toàn bộ vô cùng ngạc nhiên, tự liền Lục Ly cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó Lục hắn lập tức khiển trách: "Y tiểu thư, ngươi hồ nháo cái gì, nơi này không liên quan đến ngươi. Lui ra." Mở miệng: "Y tiểu thư, cái này y tiểu thư không cùng lấy cam lâm thối lui." Tựu cự ly Lục Ly mấy trăm trượng đứng đấy: "Y tiểu thư tham gia qua thiên tài chiến, bởi vì là thiên ma đảo người, vẫn là một cái mỹ nữ, sở dĩ rất nhiều người đều nhớ rõ. Không nghĩ tới lúc này, nàng lại dám mở miệng nói chuyện mà lại ngữ khí còn phi thường bất thiện. Người này là điên rồi sao, muốn tự tìm đường chết?" Vân Suy Tuyết giờ phút này thế nhưng là một thân hỏa khí không có địa phương phát tiết. Lục Ly ngữ khí rất là nghiêm khắc. Hắn tự nhiên là nghĩ bảo hộ y tiểu thư, không muốn để cho nàng bởi vì chính mình liên lụy. Vân Suy Tuyết là thật dám giết người. Đạt tới hắn loại này chiến lực cùng địa vị, không có quá nhiều cố kỵ, y tiểu thư khuôn mặt cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ là lạnh lùng nhìn qua Vân Suy Tuyết, mở miệng nói: "Vân Suy Tuyết, hôm nay liền đến ngọn nguồn mới thôi đi." Hoa tương đương, toàn trường xôn xao. Nếu như là những người khác, cho dù là phủ ma nói như vậy, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu. Y tiểu thư một cái hậu bối, thiên tài chiến đều vào không được trước 30, lại dám như thế cùng Vân Suy Tuyết nói chuyện, người này chẳng lẽ lại điên thật rồi không thành? Cam Lâm, Lục Ly lần nữa gầm thét: "Ra đem y tiểu thư mang về." Ha ha, Vân Suy Tuyết lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm y tiểu thư vài lần nói ra: "Ngươi là thiên ma đảo người, nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi làm người như thế nào, thật coi ta không dám giết người." Hưu, Cam Lâm theo trong một cái viện bay ra, hắn một mực tại chú ý bên này thế cục, gặp y tiểu thư muốn tìm chết, tự nhiên muốn ngăn đón. Thời khắc này cục diện, ai dám bảo vệ Lục Ly kia đều phải chết a. "Cam Lâm, trở về nhìn xem ra ra ngươi." Y tiểu thư lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua, trong con người đột nhiên xuất hiện một đạo màu u lam hỏa diễm. Cam Lâm vọt tới nửa đường, nhìn thấy này đôi con người đột nhiên thân thể run lên. Hắn trong đôi mắt dị sắc lóe lên, thân thể một khúc lại để cho quỳ xuống. "Trở về." Y tiểu thư phất phất tay, Cam Lâm không dám tiếp tục quỳ, liền vội vàng xoay người trở về. Nửa điểm cũng không lưu lại luyến, tại hắn lúc xoay người trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Ếch, có rất nhiều người chú ý Cam Lâm, nhìn thấy trên mặt hắn vui mừng, cùng trước đó muốn quỳ xuống cử động, rất nhiều người đều mơ hồ, đều có chút không minh bạch Cam Lâm vì sao muốn dạng này. Vân Suy Tuyết, y tiểu thư mặt không biểu tình nhìn qua Vân Suy Tuyết, mở miệng lần nữa: "Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức mang theo ngươi người thối lui. Chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Soạt, thành nội triệt để sôi trào, gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Toàn bộ người đều coi là y tiểu thư điên rồi. Mọi người thần niệm đều quét về phía Vân Suy Tuyết, muốn nhìn một chút hắn như thế nào nổi giận, muốn chết. Vân Suy Tuyết hoàn toàn chính xác nổi giận, trong tay hắn chiến đao đột nhiên đánh xuống, một đạo hỏa hồng sắc đao sóng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đã tới y tiểu thư bên người, đưa nàng toàn bộ thân thể đều nuốt sống đi vào. "Y tiểu thư!" Lục Ly gào lên đau xót, gắt gao nhìn chằm chằm y tiểu thư, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng. Y tiểu thư mặc dù cùng hắn kết giao không nhiều, nhưng hắn là thật coi nàng là bằng hữu a. Một giây sau, toàn trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Ly miệng rộng trương đến lão đại lão đại, Vô số người một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vân Suy Tuyết trong mắt cũng lộ ra một tia dị mang. Bởi vì Vân Suy Tuyết vô cùng kinh khủng sát chiêu, thế mà vô pháp cho y tiểu thư mang đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí y tiểu thư thân thể đều không có di động một bước. Vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại kia. Vân Suy Tuyết phản ứng thật nhanh. Hắn nhìn chằm chằm y tiểu thư nhìn vài lần. Đưa tay chỉ nàng nói. Ngươi là, ông. Y tiểu thư thân thể quang mang sáng lên. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện màu đen chiến giáp. Trong tay nàng cũng lộ ra một tấm màu đen mặt nạ. Nàng chậm rãi mang lên mặt. Mặt nạ màu đen hiện ra băng lãnh kim loại quang mang. Một đạo sát khí vô hình theo y tiểu thư trên thân tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thành nội tất cả mọi người bao quát Vân Suy Tuyết. Giờ phút này đều không hiểu cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Chiến giáp phía trên thần văn dày đặc. Hắc quang rạng rỡ. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mặt nạ chế tác rất tinh tế. Nhìn sinh động như thật. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này một tấm ma vương mặt nạ. Giống như một tấm mặt nạ không thể đại biểu cái gì. Vừa rồi Vân Suy Tuyết công kích không có cho y tiểu thư mang đến nửa điểm tổn thương. Còn có thời khắc này trùng thiên sát khí lại có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Đại ma vương, Lục Ly con mắt mở tròn vo tròn vo. Trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn vô pháp đem cái kia cổ linh tinh quái khí chất ngàn vạn mỹ thiếu nữ. Cùng trước mắt huy chấn nhị trọng thiên giết người không chớp mắt đại ma vương liên hệ với nhau. Gần nhất chương tiết viết rất tốn sức. Một cái buổi chiều đều không thể viết xong. Sở dĩ các ngươi biết đến. Ban đêm còn có một chương thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.